Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, còn có bao nhiêu vốn liếng? Chỉ có thể một mình ngươi đi vào, người khác không có thể vào. Một đường phi nước đại, Tiêu Quân còn là dựa theo Diệp Thần ý nghĩ, đi vào Trần Thiết Ưng chỗ ở tựa như Diệp Thần nói. Chính mình dù sao cũng là hắn huynh đệ, mình có thể ngồi tại vị trí này cũng cùng Diệp Thần có lớn lao quan hệ. Nếu như mình cùng Diệp Thần náo tách ra, đừng nói là phó tư lệnh, sợ là sẽ phải cởi xuống thân này phục trang rời đi. Nhưng là Trần Thiết Ưng chỗ ở cảnh vệ viên tất cả đều đổi thành mới người, liền xem như Tiêu Quân cũng không thể tiến vào. Sau cùng Diệp Thần chính mình móc ra giấy chứng nhận, cũng nói rõ chính mình thân phận mới đến đặc phê, cho phép một mình hắn đi vào. Diệp Thần tên chữ hay là bởi vì thường xuyên bị nhắc tới, cho nên ở chỗ này mỗi người đều biết, nếu không, coi như Diệp Thần lấy ra đến tên, cái này cảnh vệ viên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Nếu biết ta thân phận, vẫn kiên trì chỉ làm cho ta một người đi vào sao? Diệp Thần bình thản nhìn lấy cái này cảnh vệ viên nói ra. Tuy nhiên hắn khuôn mặt vô cùng bình thản, ngữ khí cũng là dị thường bình thản, thế nhưng là chế tạo ra áp lực là cảnh vệ viên không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cước bộ vô ý thức lui về phía sau, đơn tay đặt ở bên hông hắn đang do dự, lại hoặc là nói có chút khiếp đảm. Chỉ có bắt lấy súng lục mới có thể ổn định chính mình tâm tình. Thật xin lỗi, đây là phía trên quy định, cho dù là Diệp tư lệnh trở về, cũng chỉ có thể một người nhìn thấy lão thủ trưởng. Cảnh vệ viên kiên trì nói ra. Phía trên quy định, ta muốn mang lấy chính mình nữ nhân gặp gặp ra ra mình. Còn muốn phía trên quy định, Diệp Thần cười, cười có chút quỷ dị. Theo chính mình sau khi trở về, vô luận là Tiêu Quân vẫn là cảnh vệ viên, đều bị Diệp Thần nhìn ra sự tình có chút manh mối. Ngươi nói với ta, cái nào phía trên quy định? Diệp Thần tới gần cảnh vệ viên hỏi thăm. Hoạt động cảnh vệ viên dọa đến hướng về sau mãnh liệt lui, một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Vừa mới hắn cảm nhận được cũng không là một cái nhân loại khí tức, đó là giống như dã thú sát lục khí tức. Diệp Thần khí thế thật sự là quá cường hãn. Cảnh vệ viên phía trên răng đánh xuống răng, khẩn trương đến nói không ra lời ngữ, sắc mặt tái nhợt tựa như là một tờ giấy trắng đồng dạng. Diệp Thần không lại nói cái gì, quay người nhìn lấy chính mình nữ nhân, cùng ta tiến đi gặp Gia Gia. Nói xong, mặc kệ cảnh vệ viên trạng thái gì, đường kính đi vào dùng Diệp Thần chính mình lời nói tới nói. Trần Thiết Ưng tuy nhiên không phải mình ông nội, nhưng là từng tại Hoa Hạ thời điểm đối giúp mình tuyệt đối không thua gì Gia Gia yêu thương. Huống chi, lấy hắn hiện tại cảnh giới, còn có thể vô cùng tôn kính Trần Thiết Ưng, đã nói rõ tại Diệp Thần trong lòng, đem Trần Thiết Ưng xem như người nhà mình, chính mình về nhà còn cũng bị người hạn chế, còn nói cái gì phía trên quy định. Đây không phải vô nghĩa sao? Đừng nói Diệp Thần hiện tại cảnh giới có thể tùy thời miểu sát nơi này tất cả mọi người. Cho dù là đã từng còn tại Hoa Hạ Diệp Thần, muốn là đụng phải dạng này sự tình, sợ là cũng sẽ phát điên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tiến gian phòng lớn nhất chói mắt. Không phải Diệp Thần xuất hiện, mà chính là đi theo hắn sau lưng những nữ nhân kia. Còn có khát máu đội ngũ biểu hiện ra ngoài khí thế. Mỗi một nữ nhân khuôn mặt đều là tuyệt thế tồn tại. Để trong này tất cả nữ nhân tất cả đều biến đến ảm đạm vô quang. So sánh cùng lên, quả thực cũng là Lục Diệp mà khát máu đội ngũ biểu hiện ra ngoài khí thế càng làm cho nơi này tất. Cả cảnh vệ viên mặc cảm trực giác nói cho bọn hắn. Khát máu bên trong bất cứ người nào đứng ra đều có thể dễ như trở bàn tay diệt đi bọn họ tất cả mọi người. Mà một bên khác, Trần Thiết Ưng chính trong phòng làm thường quy bảo dưỡng, đột nhiên một sĩ binh xông đi vào. Lão thủ trưởng, ngày ngày tôn tử trở về còn mang theo một nhóm lớn người. Còn có một đống lớn người áo đen bộ dáng vô cùng đáng sợ. Người lính kia có chút khẩn trương nói. Ra, nhắm mắt dưỡng thần Trần Thiết Ưng nghe được như thế tới nói. Đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt liền xem như sắc mặt cũng biến thành có chút hồng nhuận phơn phớt. Những cái kia đặt ở trên người hắn máy móc, lải nhải réo lên không ngừng. Hiển nhiên bởi vì kích động, trên người hắn các hạng máy có thể có chút không ổn định cái này một động tác thế nhưng là để những cái kia tiểu y tá dọa sợ, thủ trưởng, không nên kích động, ngài hiện tại thân thể, ai ngờ bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. Trần Thiết Ưng đã cọ một chút ngồi xuống thô cuồng đem trên thân các loại máy móc lấy xuống, nãy cái cháu trai lão tử cháu trai còn trở về, sợ lông kích động. Có hắn tại, lão tử thì không chết ha ha ha ha ha ha. Theo thanh âm rơi xuống, cả người sải bước nện vững chắc, có lực hai chân bước nhanh đi ra ngoài, hai tay đẩy cửa phòng ra. Trung khí mười phần hô, tiểu tử ngươi còn nhớ rõ có ta cái này ra ra. Trong lời nói tuy nhiên mang theo vô cùng bất mãn văn tử. Thế nhưng là trong giọng nói hiển thị rõ nội tâm kích động cùng cao hứng. Trần Thiết Ưng thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Cái sau nhếch miệng lên, lộ ra rực rỡ nụ cười. Giờ khắc này, Diệp Thần không còn là địa phủ Diêm Vương, càng không phải là tiên giới đan thành thành chủ. Hắn hiện tại đem mình làm còn tại Hoa Hạ thời điểm tên hỗn đản kia tiểu tử nhìn xem sau lưng nữ. Nhân liếc một chút ngay sau đó bước nhanh chạy tới, ha ha ha. Nhìn ra ra tình trạng cơ thể còn như thế thấy thế. Sớm biết thì muộn cái 8 năm 10 năm trở lại. Phốc cho dù là tâm tình vô cùng thoải mái Trần Thiết Ưng nghe được câu này. Trong lòng cũng là im lặng. Tiểu tử ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. 8 năm 10 năm. Lão tử ta mộ phần sợ là đều cao hơn 1 mét. Đến lúc đó ngươi nhìn cái quỷ a. Chính mình thân thể tình huống như thế nào chính mình vô cùng rõ ràng, cho dù Diệp Thần nói 8 năm 10 năm là đang an ủi mình. Trần Thiết Ưng vẫn là phủ quyết loại thuyết pháp này, ai nói? Chẳng lẽ ra ra không tin ta? Diệp Thần một mặt chê cười tiến lên chủ động nắm lấy Trần Thiết Ưng tay, ngay sau đó một đạo linh lực tràn vào, phải biết lấy hiện tại Diệp Thần y thuật. Đừng nói Trần Thiết Ưng hiện tại còn sống, cho dù chết, hồn phách vẫn còn, là hắn có thể vài phút cứu sống. Không có cách nào, cũng là cường đại như vậy. Trần Thiết Ưng bắt lấy Diệp Thần tay trong nháy mắt. Cả người đều cứng đờ, hắn tại cảm giác mình huyết mạch ngay tại nóng hổi lưu động. Đó là một loại đã lâu cảm giác, thật giống như lúc tuổi còn trẻ loại kia nhiệt huyết trạng thái. Ngươi bây giờ, ra ra đừng nói chuyện, để cho ta thật tốt cảm thụ một chút cái này đã lâu hoàn cảnh, Diệp Thần một mặt hưởng thụ nói ra. Linh lực bỗng nhiên một chút tràn vào Trần Thiết Ưng thể nội. Trần Thiết Ưng tuổi tác quá lớn, tăng thêm thời gian dài phục dụng một số bảo vệ sức khỏe thuốc, lại không có cái gì lượng vận động, thân thể cơ năng thoái hóa. Để sự trao đổi chất biến đến vô cùng chậm chạp, càng như vậy, thân thể của hắn thực già yếu càng nhanh, cho nên Diệp Thần cần một chút xíu thời gian tiến hành điều trị một chút, không phải rất phiền phức. Chỉ là cần chăm chú điều trị, vẫn là muốn một chút thời gian. Sau một phút, Trần Thiết Ưng khuôn mặt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục tuổi trẻ trạng thái, chỉ là mấy hơi thở ở giữa thời gian. Trần Thiết Ưng cảm giác mình dường như tuổi trẻ không ngừng 10 tuổi. Rốt cục, Diệp Thần mở ra hai con ngươi, nụ cười vẫn như cũ, ra ra. Ngươi nói muốn là đang đợi cái 8 năm 10 năm, có vấn đề sao? Thực, đây là một cái vô cùng mịt mờ đối thoại. Nơi này dù sao cũng là Hoa Hạ, Diệp Thần cũng không muốn làm rõ ràng như vậy. Xú tiểu tử, hiện tại lại lợi hại không ít. Liền lão tử cũng dám trêu đùa. Nói, Trần Thiết Ưng không kịp chờ đợi duỗi ra nhất quyền, đánh vào Diệp Thần ở ngực. Thần là nam nhân, loại này chào hỏi phương thức tựa hồ vô cùng được hoan nghênh. Nghịch ngợm Diệp Thần, tại thân thụ nhất quyền về sau, lập tức giả ra vô cùng thống khổ bộ dáng. Thân thể lùi lại mấy bước, a ra ra, nội thương hết, bồi thường tiền đi. Trần Thiết Ưng đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó thoải mái cười to, liền mang theo Diệp Thần cũng theo cười ngây ngô. Loại cảm giác này thật tốt, bồi ngươi cái đại đầu quỷ. Trần Thiết Ưng hiện tại cảm giác thân thể rất không tệ, tâm tình cũng theo biến đến cởi mở lên. Cái này thời điểm hắn mới chú ý tới Diệp Thần sau lưng đông đảo nữ nhân. Hít một hơi lãnh khí, ám đạo ngoan ngoãn, cái này, đây đều là ngươi cháu dâu. Diệp Thần hiểu ý cười nói, ra ra tốt. Theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, lấy Vu Tâm Nhị cầm đầu đông đảo nữ nhân vô cùng lễ độ cúc khom người hô. Tê, Trần Thiết Ưng cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, trước đó Diệp Thần ra hỏa này bên người thì có rất nhiều nữ nhân. Trần Thiết Ưng vẫn là rõ ràng, nhưng là bây giờ, trong nháy mắt, cái này mẹ nó cũng quá nhiều. Trong lòng của hắn có loại chửi mẹ xúc động, bất quá tại Vu Tâm Nhị các nàng trước mặt, chính mình dù sao cũng là trưởng bối, mà lại, trong lòng phi thường bội phục mình đứa cháu này, quá có biện pháp, những cô nương này từng cái như nước trong veo, xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, thân thể phía trên phát ra khí chất thoát tục, tốt, tốt, tốt. Trần Thiết Ưng ngay sau đó gãi gãi đầu, cái kia ra ra bên này còn có chút vốn liếng liền, xem như cho Diệp Thần hỗn tiểu tử này một chút xính lễ đi. Các người khác ngại ít a, ba chít chít. Diệp Thần kém chút ngã xuống, một mặt mộng bức nhìn lấy Trần Thiết Ưng, ra ra, người còn có bao nhiêu vốn liếng a? Cái kia, muốn không ta lại đi tìm hai cái cô nương trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.